Thôn Thiên, chương 493, Kim Súng, góc truyện audio.com. Đây là một gian bảo khố diện tích thật lớn, trong ô vuông ngọc thạch thật lớn, chất đống đủ loại kiểu dáng pháp khí, phù lục, khôi lỗi, binh khí các loại, số lượng thật nhiều, so với Dương Lăng ngày trước tại Tây Hải Long Cung thấy được phải nhiều hơn 10 lần, hơn nữa phẩm chất càng cao. Dương Lăng thầm giật mình, một mình Bát Gia lại có nhiều tài nguyên như vậy, toàn bộ vạn pháp môn thì có bao nhiêu? Từ điểm này đó có thể thấy được vạn pháp môn trình thể thực lực tuyệt đối muốn trên Thái Huyền môn, tiềm lực cũng lớn hơn nhiều. Trầm Khắc nhìn quét qua bảo khố, nhưng nhãn thần thập phần bình thản, tựa hồ nơi đây gì đó cùng tảng đá không sai biệt lắm, không đáng cái gì, hắn tùy ý đưa tay chỉ. Nhìn chúng cái gì, ngươi cứ việc chọn lựa. Dương Lăng thần thức đảo qua trong kho đầy đồ, nhưng chỉ có hai dạng có thể hấp dẫn hắn. Một kiện là tuyệt phẩm đạo khí, một kiện khác là binh khí hình thức kỳ cổ, Dương Lăng chẳng bao giờ gặp qua. Không để ý đến kiện tuyệt phẩm đạo khí này, Dương Lăng trực tiếp đi tới phía vật thứ hai, Trầm Khắc theo ở phía sau, hắn ngoài ý muốn liếc mắt nhìn Dương Lăng, buồn cười hỏi. Ngươi chẳng lẽ muốn chọn nó? Vật ấy nhìn qua, dường như một cây gậy rỗng ruột dài hơn 8 thước thô như cánh tay, một ít hoa văn điêu khắc nơi cầm tay, dùng để nắm giữ. Dương Lăng cầm lấy vật ấy nhìn một chút cười hỏi. Đây là cái gì? Trầm Khắc từ trong tay Dương Lăng tiếp nhận vật ấy có chút tiếc hận mà nói. Đây là kim súng, có người nói là thái cổ thời đại, vũ khí của thái cổ chân nhân, bất quá nó đối với người thời nay không có giá trị gì. Vì sao có lời ấy? Dương Lăng mới vừa rồi vừa bắt được kim súng, liền minh bạch cấu tạo của nó. Muốn kim súng sản sinh uy lực phải có lưỡng dạng đông tây, một là đại la huyền khí, một dạng khác là chân kim. Nếu có lưỡng dạng đông tây này, là có thể trong khẩu súng phun ra thiên la địa võng, uy lực cường đại. Trầm Khắc giải thích nhưng đại la huyền khí rất khó tìm kiếm, chân kim lại chân quý không gì sánh được, vì thế nó vẫn bày ở chỗ này, không người hỏi thăm. Dương Lăng trong tay không chỉ có đại la huyền khí cung cấp đủ lượng chân kim cũng không là vấn đề, hắn cầm kim súng, cười nói. Là nó, ngươi xác định. Trầm Khắc lông mi nhăn lại, hắn cảm giác người trước mắt này biết không lâu trước đã cứu mệnh mình, lúc này căn bản không đầy 3 ngày sau là đấu pháp. Kim súng này căn bản vô pháp sử dụng, lẽ nào hắn cầm lấy cất giấu để thưởng thức. Dương Lăng thu hồi kim súng. Nếu như ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thảo luận trận chiến 3 ngày sau. Trầm Khắc gật đầu, hắn cuối cùng cũng nhìn ra, Dương Lăng quả thực so với hắn còn muốn tự tin hơn, một gã đạo quân mới luyện ra nguyên cương, lại dám khiêu chiến ngũ phẩm linh đài tiên tôn, cho dù tu luyện đại thế đạo, hắn cũng hiểu được có chút bất khả tư nghị. Vì thế trong nội tâm Trầm Khắc cực muốn biết Dương Lăng rốt cuộc cậy vào là cái gì, lúc này vừa nghe, nghĩ thầm. Đợi không bằng mượn cơ hội này thăm dò rõ ràng hắn rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh, dựa vào cái gì lại tự tin như vậy. Được người ta vừa thưởng thức ca vũ, vừa đàm luận sự tình. Trầm Khắc hình dạng tựa hồ thập phần nhẹ nhàng, hắn đem Dương Lăng dẫn vào đại điện. Hai người ngồi xuống không lâu, 12 danh nữ tử khoản khoản đi vào, tiếng ti trúc dễ nghe vang lên, bọn nữ tử chỉ có khởi vũ, các nàng đều cực đẹp. Góc truyện audio.com, thái độ nữ tử mềm mại đáng yêu. Dương Lăng cùng Trầm Khắc cùng thưởng thức tại một đoạn thời gian rất dài, ai cũng không nói gì, thẳng đến khi Dương Lăng đem rượu trên bàn đẩy ra, thở dài. Trầm Khắc nhíu mày, ngươi không uống rượu. Dương Lăng nhiếp ra một cái ngọc đỉnh, trong đỉnh tràn đầy thái cổ chân nhưỡng, hắn vỗ vỗ ngọc đỉnh, bất đắc dĩ mà nói. Nếu như ngươi uống qua nó, sẽ minh bạch ta muốn nói cái gì. Trầm Khắc khụt khịt mũi, hiếu kỳ rót một chén, một hơi, cầm cái chén, hắn liền y lên một tiếng, trên mặt biểu tình thập phần kinh hỉ, tiếp đó chén thứ hai, chén thứ ba, ngay cả Trầm Khắc cũng không biết mình đã uống bao nhiêu. Rượu này vừa vào bụng, hóa thành dòng nước ấm cuồn cuộn, đối với thân thể giúp ích thật nhiều, hơn nữa mùi vị thật tốt, rượu của hắn, không so được với thái cổ chân nhưỡng của Dương Lăng. Hồi lâu Trầm Khắc tựa hồ uống đủ, hắn có tư cách, sau đó giống như Dương Lăng mới vừa rồi vậy thở dài một tiếng, hình như thập phần khổ não cùng tức giận. Ta hôm nay mới biết được ta trước đây uống rượu, con mẹ nó đều nước đái ngựa. Dương Lăng hắc hắc cười, vì thế ta thực sự nhịn không được mới xuất ra rượu này, chắc ngươi sẽ không để bụng chứ. Ta không chỉ có để bụng, hơn nữa còn rất tức giận. Trầm Khắc bỗng nhiên vỗ bàn, căm tức Dương Lăng, tựa hồ như Dương Lăng mới vừa ngủ với 81 vị thê thiếp của hắn vậy. Dương Lăng thần sắc như thường, chậm rãi nói, ta cũng biết làm như vậy rất quá phận, người uống rượu này, ngày sau sợ rằng vô luận uống cái dạng rượu gì, sẽ nghĩ vị đạo như nước đái ngựa. Nếu có người nào cho ta loại rượu này, ta cũng sẽ tức giận. Trầm Khắc bỗng nhiên ngoắc ngoắc nhìn thẳng về phía Dương Lăng, trầm giọng nói, chọc ta tức giận, sẽ phải trả giá thật lớn. Trầm Khắc tựa hồ say, chậm rãi đứng lên, chậm chậm hư không hướng Dương Lăng đánh ra một quyền. Quyền này vừa ra, một cổ vô hình vô tướng đại lực hướng về Dương Lăng, Dương Lăng cũng không ngẩng đầu lên, nhấc tay phía trước phất một cái. Cái phất này của hắn có một tên gọi là Hoạt Trưởng, trong một chiêu này chất chứa đại khiên dẫn thuật, đại tá lực thuật, quy nguyên trảm các loại kỹ xảo. Lực lượng một quyền này của Trầm Khắc vượt lên trên 10 vạn đấu, tên là Đại Thế Chí Quyền Pháp, mỗi một quyền sẽ câu động thiên địa khí cơ cùng Dương Lăng tu luyện trong thiên xạ bí quyết tá thế có hiệu quả như nhau. Dương Lăng nhẹ nhàng phất một cái, hoàn toàn đỡ được cổ lực lượng này, thân thể cũng không động đậy, thản nhiên nói. Tới mà không lại là phi lễ, tay phải nhoáng lên, huyền thiên xích thoáng cái biến thành một cây đại thương, dài 18 trượng, mũi thương lóe ra phong duệ kim khí, như độc xà hướng Trầm Khắc điểm tới. Dương Lăng chẳng phải không biết Trầm Khắc muốn thử thực lực của hắn, vì thế cũng không bảo lưu, mà là tận lực thi triển. Ti thi, mũi thương hóa thành một đoàn bạch quang, thoáng cái bao phủ xuống, đại thương dài 30 trượng, Dương Lăng thi triển lại linh động phi thường, so với phi kiếm còn muốn sắc bén hơn, một cổ sát khí mang tất cả mà đến. Trầm Khắc kêu một tiếng tốt, há mồm phun ra một đạo kiếm quang, khí thế cuồng thịnh, đón nhận mùi thương đấu cùng một chỗ. Trầm Khắc kiếm thuật tên là Đại Thế Đạo Kiếm, luôn luôn lấy thế thủ thắng, uy lực bất phàm. Song phương đấu chốc lát, Trầm Khắc vừa mừng, cốc truyện audio.com, vừa sợ, hắn liệu không được Dương Lăng cư nhiên có thủ đoạn bực này, dụng binh khí là cũng có thể cùng hắn đại thế ca kiếm đấu. Dương Lăng thấy huyền thiên xích bắt không được Trầm Khắc, lại giương tay đánh ra một đạo kiếm quang. Kiếm quang này nhỏ như sợi tóc, quyền quyền cuộn cuộn, dài đến 100.000 trượng, hồn độn một đoàn cuồng quyền đi qua. Dương Lăng bát quái tâm ý kiếm đã viên mãn rồi, theo thực lực hắn đề thăng, đạo kiếm này uy lực đã ở thế nước lên thì thuyền lên, lúc đầu có thể cùng Bạch Giật Phi liều mạng, có thể thấy được kiếm này uy lực. Kiếm quang vừa ra, Trầm Khắc sắc mặt liền thay đổi, lập tức thu liễm kiếm quang, tập trung lực lượng đối kháng. Bất quá, ngay cả như vậy, đại thế kiếm của hắn lại bị buộc đến không ngừng lui về phía sau, nếu hắn không có bản thân linh đài lực so với Dương Lăng đạo lực mạnh mẽ, sợ rằng một chiêu đã thua. Miễn cưỡng chống đỡ chốc lát, Trầm Khắc trong lòng kêu lên. Lợi hại người này, kiếm thuật kinh thiên động địa, không biết là vị đại năng nào truyền thừa. Hắn vừa thu lại kiếm quang, hai tay kết thành một ấn, ấn này, tên là Đại Thế Chí Ấn. Ấn này vừa ra, một cổ đại khí thế phô thiên cái địa chấn áp mà đến. Dương Lăng cười lạnh một tiếng, trước điểm ra một ngón tay thi triển một thức hỗn loạn chỉ, nhất thời nhiễu loạn khí thế đối phương. Sau đó đỉnh đầu lao ra một đạo nguyên cương, cương khí ngưng tụ thành vô sinh ấn, hung hăng chấn áp xuống phía dưới. Ấn này vừa ra, diệt sạch sinh cơ. Trầm Khắc bất đắc dĩ mà phóng xuất một kiện tuyệt phẩm đạo khí, ba đóa kim liên từ lòng bàn tay hắn bay ra, đem hắn khẩn khẩn bảo vệ, để chặn vô sinh ấn của Dương Lăng. Nguyên cương bắn trúng kim liên này tuôn ra hàng tỷ kim quang, đem cương khí đánh sơ xác trở lại Dương Lăng. Mắt thấy kim liên này uy lực bất phàm, Dương Lăng cười nói. Trầm Khắc, ngươi muốn thí nghiệm thực lực của ta, ta há có thể cho ngươi thất vọng. Lập tức tế ra ngũ hành phiên thiên ấn, hung hăng đập qua. Phiên thiên ấn luôn luôn hung ác độc địa, đoạn thời gian gần đây, trong ấn có một ức cửu đầu quy yêu binh dần dần thi triển ra lực lượng, kết thành ngũ hành sát trận, đem yêu lực gia trì trên ngũ hành phiên thiên ấn. Vì thế, lúc này ngũ hành phiên thiên ấn vừa ra tới, sát khí thao thao, yêu khí cuồn cuộn, uy lực lại gia tăng thêm một hai phần. Đại ấn vừa ra, Trầm Khắc hít một khẩu lãnh khí, rất sợ Dương Lăng đập hư kim liên nhà mình, kêu lên. Dừng tay, ngũ hành phiên thiên ấn ông đến chấn động, rất không cam tâm tình nguyện mà phản hồi, không có vào trong nguyên cương Dương Lăng. Dương Lăng tự tiếu phi tiếu hỏi, thế nào? Trầm Khắc thở hắt ra, sau đó ha ha cười to. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thực sự khiến người ta khó có thể tin, ngươi một người đạo quân, cư nhiên có thực lực mạnh mẽ như vậy. Ta rất muốn biết nếu ngày sau ngươi ngưng tụ thần anh, chân hình, thì sẽ kinh khủng thế nào? Thậm chí, lúc ngươi mở linh đài, chẳng lẽ không phải bàn cổ giới mặc cho ngươi hoành hành? Dương Lăng mặt không kiêu dung, chỉ lên trời. Bàn cổ giới rất lớn, người tài ba vô số, người muốn đi ngang rất nhiều, nhưng có thể làm được thì cực nhỏ. Trầm Khắc nhìn về phía Dương Lăng, nhãn thần càng ngày càng thú vị. Ta tu luyện đại thế chí trước bất kỳ ai không cúi đầu, chưa từng có từ trước đến nay, bất quá gặp phải ngươi, vẫn chịu thua thiệt. Dương Lăng, ngươi biết ta nếu như đem chuyện của ngươi. Cốc truyện audio.com, nói cho bọn thượng trưởng lão, bọn họ sẽ làm như thế nào? Làm như thế nào? Dương Lăng hỏi, bọn họ sẽ nghĩ hết mọi biện pháp mời chào ngươi, nếu như ngươi không đồng ý, vạn pháp môn sẽ diệt trừ ngươi. Bởi vì ngươi nhân vật như vậy quá nguy hiểm, quá có tiềm lực, sẽ cho ta sử dụng, nhất định sẽ là thời gian tới uy hiếp vạn pháp môn. Trầm Khắc thẳng thắn, Dương Lăng ánh mắt trong trẻo như ánh sao, có chứa một tia hàn ý. Thái huyền môn, thiên ngoại thiên, bọn họ đều muốn lấy mệnh ta, nhưng chưa bao giờ thành công. Trầm Khắc, ta khuyên ngươi không nên trở thành địch nhân của ta. Hắn nói những lời này, thập phần cuồng ngạo, hơn nữa lại trước mặt Trầm Khắc tu luyện đại thế đạo nói ra. Nếu đổi thành một người khác, Trầm Khắc không chút nghĩ ngợi lập tức xuất thủ, đem đối phương đánh chết. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể hanh một tiếng, buồn bực uống rượu. Tu luyện đại thế chí cũng không phải là không biết trời cao đất rộng, lại càng không ý thức biến thành kẻ ngu si. Trầm Khắc đại thế chính là thuận thế mà làm, mượn thiên thế địa thế nhân thế kết hợp đại thế để mình dùng, cũng không phải là hành vi nghịch thế. Nếu như biết rõ một việc không thể làm, còn muốn cường hành để làm, vậy không phải cường thế, mà là ngu xuẩn. Dương Lăng cười cười, nếu như không làm địch nhân, như vậy nhất định là bằng hữu. Trầm Khắc sắc mặt thoáng tốt lên một ít, hắn liếc nhìn Dương Lăng hỏi. Người cái tu sĩ Cửu Châu này, bỗng nhiên chạy đến Thiên Nguyên Châu, lẽ nào không có mục đích gì? Chuyến đi này, có thể cùng Vạn Pháp Môn có liên quan, có đúng hay không? Dương Lăng rót thêm bôi rượu, chậm rãi mà nói. Người muốn hỏi một vấn đề, thì trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, Vạn Pháp Môn rốt cuộc là làm sao lợi dụng thang trời? Giờ này khắc này, Trầm Khắc cùng Dương Lăng đứng trên một cái thuyền, bởi vì ba ngày sau, hai người phải sóng vai chiến đấu, vì thế hắn cũng không cố kỵ, lập tức nói. Được, mỗi người một vấn đề, hồi đáp ngươi trước. O không ô, 73, mọi người vào đây ủng hộ để chuyện ra nhanh hơn nào. 99, cách chương.